Chào mừng quý thính giả yêu quý của tôi. Rất cảm ơn quý vị đã lựa chọn tôi đọc bạn nghe. Đừng quên nhấn đăng ký để được nghe nhiều nội dung hấp dẫn thú vị tiếp theo. Hôm nay chúng ta sẽ đến một tác phẩm mới, có thể gọi là Đại chiến mẹ chồng, nàng dâu, có tựa đề Mẹ chồng quyền thế của tôi, tác giả Liên Tâm. Một tình yêu đích thực có thể vượt qua tất cả. Chương 1. Quyền nuôi chó. Chiếc xe màu vàng dừng trước cửa tòa án. Từ trên xe, hai người phụ nữ ăn mặc sang trọng bước xuống. Tóc búi cao, mắt đeo kính râm, có gắn những viên đá màu hồng sáng lấp lánh. Vừa đặt chân tới đại sảnh, các phóng viên đã chen nhau lại gần. Dưới ánh đèn flash, những viên đá đính trên cặp kính càng thêm rực rỡ, nổi bật trên hai gương mặt kiêu hãnh và cao ngạo. Đám phóng viên giơ micro về phía hai người phụ nữ, tranh nhau phỏng vấn. Nghe nói quan hệ mẹ chồng nàng dâu của hai người không hòa hợp, điều này có thật không? Không biết chuyện gia đình có ảnh hưởng gì đến vấn đề cổ phiếu không? Người phụ nữ trẻ tỏ vẻ ngạc nhiên. Vì sao tôi lại không phù hợp với mẹ chồng? Đây chỉ là tin đồn thôi. Người phụ nữ trung tuổi cũng hòa nhã đáp. Đúng, làm sao thế được? Chúng tôi đến đây chẳng qua vì có một chuyện nhỏ khác. Nói rồi hai người thân mật khoác tay nhau, bước vào cửa tòa án. Tuy nhiên thái độ hòa hữu này kết thúc ngay sau khi cửa thang máy đóng lại. Thẩm Khả Tân, con có thể chuyển nghề sang làm diễn viên đóng kịch. Người phụ nữ trung tuổi lườm cô gái có tên là Thẩm Khả Tân, rồi nhanh chóng bỏ tay cô ra. Thẩm Khả Tân thản nhiên, mẹ, quý bà Dương Nhã Bội, sao mẹ khiêm tốn thế? Kỹ năng diễn xuất của mẹ rõ ràng còn cao hơn cả kỹ nữ. Dương Nhã Bội mở to mắt nhìn con dâu, nhưng giọng điệu vẫn rất bình tĩnh. Kỹ nữ? Thẩm Khả Tân lập tức nở một nụ cười. Xin lỗi mẹ, con dùng từ sai, là diễn viên kịch. Dương Nhã Bội cắn răng. Con dâu tốt, kỹ thuật diễn xuất của mẹ đâu bằng con. Ai cũng biết con là tao nữ nhà quyền thế. Tao nữ? Thẩm Khả Tân trong mày, nỗi tức giận trong lòng như trực chờ bùng nổ. Dương Nhã Bội vội vàng cười trừ, mẹ dùng sai từ là con gái tốt. Sao, tao và hảo cũng dùng từ sai? Thẩm Khả Tân bực bội tròn mắt nhìn. Dương Nhã Bội giễu cợt, sao, kỹ và kịch cũng có thể dùng nhầm sao? Hai người phụ nữ đối đáp, không ai nể ai cho đến khi thang máy dừng ở tầng 3. Họ lại khoác tay nhau tỏ vẻ thân mật bước ra ngoài. Các phóng viên đang đứng đợi từ bao giờ tiếp tục vây quanh họ. Xin hỏi hai vị, hôm nay hai vị muốn kiện gì? Nghe nói thẩm phán muốn tiến hành xét xử bí mật, ngay cả luật sư đại diện cũng không có, hoàn toàn là do hai bên tự biện hộ. Xin hỏi bên trong có việc gì không quang minh chính đại? Thẩm Khả Tân và Dương Nhã Bội đều tỏ thái độ khó chịu, ánh mắt sắc như dao nhìn phóng viên, giọng điệu trở nên chói tai. Việc gì không quang minh chính đại? Đúng, mẹ con tôi, có việc gì mà không quang minh chính đại? Anh không được nói lung tung. Đúng, chắc chắn là nói lung tung, anh đừng vu oan. Hai người lạnh lùng bước vào phòng xử án số 1. Thẩm phán nhìn nguyên cáo và bị cáo, bất giác toát mồ hôi trán. Hai mẹ con đều đến tòa án, không phải mẹ kiện con thì là con kiện mẹ. Ông nhìn hồ sơ, rất tốt, không phải chuyện lớn mà chỉ là quyền nuôi dưỡng. Ông ho khẽ hai tiếng, giọng điệu trịnh trọng. Nguyên cáo Dương Nhã Bội kiện Thẩm Khả Tân ăn trộm bối nhĩ, hai bên có thể bắt đầu tự biện hộ cho vụ việc này. Tôi ăn trộm bối nhĩ? Thẩm Khả Tân không phục. Thẩm phán đại nhân, tôi bắt đầu nuôi nó từ khi nó sinh ra đến bây giờ là 1 năm, không có lý do gì tặng không cho bà ấy nuôi. Dương Nhã Bội hừ một tiếng. Nó vốn dĩ là của mẹ, con chỉ chăm sóc nó. Lẽ nào mẹ đã nói tặng nó cho con? Mẹ, nói như thế hơi khó nghe. Hồi đó mẹ vứt nó đi, con nhặt về chăm sóc. Nói cách khác, đương nhiên là nó là của con. Dương Nhã Bội mặt mày kiêu ngạo. Con dâu, không nên nói thế. Lúc đầu không phải là vứt nó đi, mà là không cẩn thận để lạc nó. Đây là hai khái niệm khác nhau. Thẩm phán cảm thấy đau đầu, gõ tay lên bàn ngắt lời họ. Bối nhĩ, có thể mang đến tòa không? Tôi có thể căn cứ vào yêu cầu của đương sự thay nó quyết định tự nguyện đi theo bên nào. Thẩm Khả Tân cười đắc ý, đương nhiên là tôi. Lúc sắp ra khỏi cửa, Bố Nhĩ còn làm nũng với tôi. Dương Nhã Bội cũng không thua kém, đương nhiên là nó theo tôi. Hôm qua Bố Nhĩ còn liếm ngón chân tôi. Vị thẩm phán bắt đầu cảm thấy bối rối. Liếm ngón chân? Thẩm Khả Tân bỗng nhiên run run chỉ tay vào Dương Nhã Bội, tức giận. Thảo nào Bố Nhĩ bị nhiễm khuẩn đường ruột, hóa ra là vì bàn chân thối của mẹ. Chẳng trách, cả người Bố Nhĩ rất thối, chắc chắn là mùi nước hoa của con. Bản thân đã không có mắt nhìn, còn đổ lên người Bố Nhĩ. Thảo nào gần đây nó buồn bực không vui. Ngọn lửa giận dữ trong lòng Thẩm Khả Tân bùng cháy, mặt mày u ám. Cô rít lên, ngược đãi chó đến mức tàn bạo. Cuối cùng vị thẩm phán cũng hiểu ra, ông hét to, dừng. Hai vị nói Bố Nhĩ là một con chó. Chả lẽ không phải? Hai người phụ nữ đồng thanh đáp. Vị thẩm phán tức giận đến mức run rẩy. Mẹ con các vị vì một con chó mà làm to chuyện. Thẩm Khả Tân vờ nhã nhặn. Thẩm phán đại nhân, ông có vẻ như là kỳ thị chó nhỉ? Dương Nhã Bội tiếp lời. Thẩm phán đại nhân, lẽ nào chó không có quyền của chó? Vị thẩm phán mắt trợn tròn, người mềm nhũn, ngã xuống ghế ngất đi. Dương Nhã Bội và Thẩm Khả Tân khoanh tay, quay sang lườm nhau. Thẩm Khả Tân có vẻ vui mừng khi thấy người khác gặp tai họa. Mẹ, mẹ thật giỏi, làm ngất được cả thẩm phán. Dương Nhã Bội đương nhiên không chịu thua, gương mặt không giấu vẻ giễu cợt. Con dâu không nên nhận bừa công lao, hình như đây là công sức của con. Mẹ, mẹ nói như vậy có ý gì? Dương Nhã Bội như một thùng thuốc nổ bị châm ngòi, nói tiếp, mẹ đã sai khi cho con bước chân vào nhà một năm trước. Thẩm Khả Tân nhăn mặt sững sờ, đôi mắt đẹp mở to nhìn mẹ chồng. Mẹ vẫn còn biết xấu hổ khi nhắc lại chuyện một năm trước sao? Khả Tân run rẩy lẩm bẩm, mối thù một năm trước. Đó là sự sỉ nhục của cả cuộc đời cô. Đó là một vết nhơ duy nhất trong cuộc sống hoàn mỹ của cô. Ký ức bất chợt quay về. Chương 2. Mối thù. Một năm trước. Trong phòng khách sang trọng, các nam thanh nữ tú đi lại đông vui, nhộn nhịp. Mọi người tranh nhau chúc mừng lễ thành hôn của con trai nhà họ Tống là Tống Tử Dương. Tống Tử Dương và thiên kim tiểu thư Thẩm Khả Tân có thể coi là cổng sắt với cổng kim cương. Mặc dù nhà họ Thẩm cũng là nhà quyền thế, nhưng trong mắt của nhà họ Tống, họ chẳng qua chỉ là một nhà bán giấy mà thôi. Thẩm Khả Tân mặt mũi thanh tú, mặc bộ lễ phục màu trắng, đầu đội chiếc mũ theo phong cách Anh, trông cô vô cùng quý phái và sang trọng. Thẩm Khả Tân khoác tay Tống Tử Dương, cười ngượng ngùng chào mọi người. Cô và Tống Tử Dương quen nhau thời học đại học, lúc đó cô học năm nhất, còn anh học năm ba. Hai người gặp nhau lần đầu đã bị sét đánh, lần thứ hai siêu lòng, lần thứ ba quyết định sẽ sống bên nhau cả đời. Đợi cô tốt nghiệp đại học, hai người giấu gia đình đi đăng ký kết hôn. Thật ra Khả Tân không hiểu vì sao Tử Dương lại sợ gia đình anh biết chuyện. Nói tới chuyện này, anh lại im lặng đến mức lạ thường. Anh là một người đàn ông rất lịch lãm và hiền lành, nhưng chỉ cần nhắc đến mẹ anh là anh bị kích động. Bà sang trọng quyền quý và cũng không ít chuông ngoa. Bà có thể viết văn, múa võ, nhưng cũng rất giảo hoạt và có không ít điều thị phi. Sở dĩ Tử Dương sợ hãi là vì theo quy định của dòng họ, con trai họ Tống sau khi kết hôn phải chuyển về nhà ở. Đến thời buổi này mà vẫn còn có quy định đó, đúng là biến thái. Chúc công tử họ Tống và đại tiểu thư Thẩm bách niên giai lão. Sớm sinh quý tử, động phòng là có. Các bạn học xung quanh hai người trêu đùa, không ít người cùng hô. Hay là động phòng ngay tại đây? Được, tôi cũng muốn xem. Bỗng có một giọng nói lạnh lùng từ cửa phòng khách vang lên, tựa như tiếng sấm giữa đám đông huyên náo. Tống Tử Dương bất giác đứng sững người. Một quý bà sang trọng cùng rất nhiều vệ sĩ mặc áo đen đang bước lại gần. Mặt bà lạnh lùng, phẫn nộ, đôi mắt dường như có hàng ngàn tia lửa đang rực cháy và sẵn sàng thiêu đốt tất cả những gì đang hiện hiện. Thẩm Khả Tân vội vàng bước lên nghênh đón, tươi cười đưa tay về phía bà. Mẹ, con là Thẩm Khả Tân. Bà phớt lờ lời chào của Thẩm Khả Tân, tiến thẳng về phía Tống Tử Dương. Tống Tử Dương vô cùng hốt hoảng, vội vàng chạy lại, thốt lên một câu, mẹ. Các bạn học đứng xung quanh nhìn nhau, rồi đồng thanh lên tiếng chào, bác gái. Xem ra Thẩm Khả Tân như một người thừa, Cô bối rối rụt tay lại, bước nhanh đến đứng cạnh Tống Tử Dương. Bà dừng lại trước mặt Tống Tử Dương, sắc mặt rất khó coi. Không khí xung quanh cũng nặng nề, tưởng chừng như là đặc quánh. Có cảm giác một thế kỷ đã trôi qua, bà mới lên tiếng giải thích. Một câu nói ngắn gọn, không thừa một chữ. Thẩm Cả Tân cầm tay Tống Tử Dương như muốn truyền thêm cho anh sức mạnh. Tống Tử Dương nói một cách khó khăn. Mẹ, chúng con đã kết hôn. Bà giơ tay tát mạnh Tử Dương, khiến mọi người có mặt giật mình sợ hãi. Hạn đến ngày mai, ly hôn rồi quay về nhà. Bà gằn giọng, nhấn mạnh từng chữ. Thẩm Khả Tân lấy hết dũng khí lên tiếng. Mẹ, câm mồm, cô không có tư cách gọi tôi là mẹ. Thẩm Khả Tân vẫn kiên trì, cười hòa nhã. Con biết giấu mẹ kết hôn là không tốt, nhưng mẹ nghĩ xem, vì sao chúng con phải giấu gia đình hai bên? Thật ra ai kết hôn cũng muốn nhận được nhiều lời chúc phúc từ bố mẹ. Nhưng sợ mẹ... Đồ nghèo hèn. Nét mặt bà không giấu vẻ khiêu khích, nụ cười của Thẩm Khả Tân như hóa đá. Không thể giữ được vẻ bình tĩnh, giọng điệu Khả Tân bắt đầu đanh lại. Nghèo hèn. Ông chủ nghề làm giấy, đơn giản mà nói, không phải là bán giấy sao? Con gái của nhà bán giấy không phải là nghèo hèn thì là gì? Những cô gái viên rồng bám phượng như cô tôi gặp vô số. Đồ tiểu nhân hung hăng như cô còn cố tô son điểm phấn cho khuôn mặt mình. Tống Tử Dương vội vàng giải thích. Mẹ, Khả Tân không phải là một cô gái như thế. Tử Dương, trên mặt đất có một cái hố, con vô tình đặt chân xuống đó. Mẹ không nói con ngốc, nhưng con nhìn thấy một cái hố trên mặt đất. Đó còn là một cái hố thối. Con vẫn cố tình đặt chân xuống. Điều này là ngu xuẩn, không thể ngu xuẩn hơn. Khả Tân tức giận đến mức run rẩy. Mẹ chồng bỗng nhiên chửi cô là một cái hố thối. Cô không nhịn được nữa, bèn kêu lên. Ai là hố thối? Mẹ căn cứ vào đâu chửi người như thế? Bà nhớn mày, vẻ mặt cao ngạo. Tôi chửi cô sao? Thẩm Khả Tân uất ức vì bị rơi vào bẫy của mẹ chồng, nhưng vẫn chống chế. Mẹ tốt ở chỗ nào? Mặt rơi tài chuột, đôi mắt như mắt gà chết, lông mày hình chữ bát, không có phong độ, chanh chua đanh đá, độc đoán vô lý. Tống Tử Dương vội vàng bịt miệng cô, cười trừ với mẹ. Mẹ, đừng so đo tính toán với cô ấy. Mặt bà xanh tái, tức giận đến mức không thở được, hét lên. Nha đầu thối, cô vừa chửi ai? Bà chỉ tay vào Thẩm Khả Tân nói to. Cô có biết tôi là ai không? Tôi là Dương Nhã Bội, mẹ của Tống Tử Dương, mẹ chồng của cô. Cô dám sỉ nhục mẹ chồng. Hôm nay có cô thì không có tôi. Thẩm Khả Tân giằng co mãi mới rút được tay ra khỏi tay Tống Tử Dương. Cô ném mũ xuống đất, dậm chân xuống sàn, chống tay vào hông, thách thức. Được, hôm nay có mẹ thì không có con. Dương Nhã Bội túm lấy cả vạt của Tống Tử Dương hỏi. Con ly hôn hay muốn đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với mẹ? Thẩm Khả Tân cũng không kém thế, vội kéo tay anh. Tống Tử Dương, hôm nay anh ly hôn hay đi cùng em? Tống Tử Dương vô cùng khó xử. Anh nhìn sang phải rồi lại nhìn sang trái, cuối cùng hỏi một cách yếu ớt. Có thể muốn cả hai không? Không được. Thẩm Khả Tân và Dương Nhã Bội cùng lên tiếng. Ba người giằng co nhau, bỗng nhiên vang lên một tiếng đánh giấm rất to. Dương Nhã Bội vội vàng đưa ngón tay lên bịt mũi. Thẩm Khả Tân, cô đúng là không được dạy dỗ, đánh giấm ngay ở chỗ đông người như thế này. Rõ ràng là mẹ. Thẩm Khả Tân không chịu thua. Có ông trời làm chứng, tuyệt đối không phải là cô. Dương Nhã Bội cười giễu cợt. Không phải cô, lẽ nào là tôi? Cho dù là bà thì cũng không thể thừa nhận. Nhìn xem, tự mình khai ra. Thẩm Khả Tân lạnh lùng tiếp lời. Coi như là con, hai người đừng cãi nhau nữa. Tống Tử Dương nhìn mọi người đang cười trộm, dường như không còn chút sức lực nào. Không được. Hai người phụ nữ đồng thanh. Dương Nhã Bội bước lên trước. Thẩm Khả Tân, một người nghèo hèn như cô, có thể không để ý đến việc đánh giấm trước mặt nhiều người. Nhưng tôi nói cho cô biết, là con gái ít nhiều được dạy bảo, không nên làm như thế. Thẩm Khả Tân hé miệng, đang định cất lời, thì Dương Nhã Bội đã vội vàng chặn lời cô. Tôi biết cô định nói đánh giấm là một chuyện không hay, nhưng con người không thể khống chế được. Nhưng cô sai ở chỗ. Với tố chất của mình, muốn được gả vào nhà họ Tống chúng tôi, thì đúng là một chuyện nực cười nhất trên đời này. Ba. Thẩm Khả Tân giơ tay chỉ vào mặt Dương Nhã Bội, run rẩy, không thốt nên lời. Kiểu vụ oan đổ tội cho người khác này đúng là độc ác. Tôi làm sao? Dương Nhã Bội bước lên một bước, giữ lấy ngón tay của Thẩm Khả Tân, mặt mũi tươi cười, cố ý nói to để mọi người đều nghe thấy. Nhìn xem, nói cô không có cách giáo dục là sự thật, giữa đông người tùy tiện đánh giấm. Không những thế còn chỉ tay vào người khác, rõ ràng là không tôn trọng người lớn, tội càng nặng hơn. Thẩm Khả Tân liếc nhìn xung quanh, thấy mọi người đang cố gắng nhịn cười, uất ức đến gần như rơi nước mắt. Dương Nhã Bội đắc ý, nhẹ nhàng nói. Tử Dương, lần kết hôn này mẹ tha thứ cho con, ngày mai dẫn con bé không được dạy dỗ này về nhà. Bà nhìn Thẩm Khả Tân dò xét, cười mãn nguyện rồi quay người bước ra khỏi phòng cùng đám vệ sĩ. Ngồi trên xe, nụ cười của Dương Nhã Bội càng lúc càng rạng rỡ. Vì sao bà đột nhiên lại không để ý đến con bé này nữa? Nguyên nhân rất đơn giản, bà đã đánh giám. Bà là ai? Phu nhân nhà họ Tống. Mẹ chồng nhà quyền thế. Nếu để người ta loan tin mình đánh giám thì thật là mất mặt. Vì thế linh động một chút, chỉ có thể vu oan cho con nha đầu thối này. Nhưng nói đi nói lại, được gánh chịu hậu quả thay cho Dương Nhã Bội là một vinh hạnh lớn lao. Đây là điều tuyệt đối có lợi cho con nha đầu này. Chương 3. Nữ hoàng cao ngạo. Thẩm Khả Tân nhìn theo đám người vừa đi khuất, một hồi lâu không lấy lại được tinh thần. Từ nhỏ đến lớn, bố mẹ luôn coi cô như viên ngọc trong tay. Lần đầu tiên cô bị oan ức như thế này. Mọi người bắt đầu đến cáo biệt ra về. Tống Tử Dương tiễn khách xong, quay lại ôm lấy Thẩm Khả Tân. Khả Tân, nếu em muốn khóc thì cứ khóc thoải mái. Thẩm Khả Tân kìm nén nước mắt, nhìn anh rồi vênh váo. Tống Tử Dương, anh nghĩ em là một cô gái dễ khóc như vậy sao? Anh biết cô không phải là người yếu đuối. Thật ra, anh không nói cho cô biết. Anh thích cô vì vẻ cao ngạo và mạnh mẽ. Lần đầu tiên gặp cô ở bãi đỗ xe trong trường học, lốp xe của cô bị thủng. Đúng lúc đó, anh lái xe đến. Bỗng nhiên cô chặn xe anh lại. Thấy kỳ lạ nên anh xuống xe. Thẩm Khả Tân nhân cơ hội đó tiến đến mở cửa xe, đàng hoàng ngồi vào ghế lái phụ. Tử Dương bối rối nói, cô gái, tôi phải về nhà. Cô cao ngạo như một nữ hoàng, xe của tôi bị thủng lốp, vì thế anh lái xe đưa tôi về nhà. Cô gái, tôi không phải tên là cô gái, tôi là Thẩm Khả Tân, mau lái xe. Cô lườm anh, ngắt lời. Tống Tử Dương như bị ma quỷ đưa đường dẫn lối, lái xe đưa Khả Tân về nhà. Trên đường đi, Thẩm Khả Tân không nói một lời. Lúc đến nhà, cô rút từ trong ví ra hai tờ 100 đồng đập mạnh lên ngực anh. Đây là điều anh đáng được hưởng. Tử Dương xấu hổ liền đáp, cô gái, tôi không cần tiền. Khả Tân mím môi, quay sang ra lệnh cho anh với vẻ kiêu ngạo, đưa kính của anh cho tôi. Tử Dương vô cùng ngạc nhiên, nhưng vẫn lấy chiếc kính gọng vàng đưa cho cô như một tên ngốc. Cô cầm kính rồi ném xuống chân, đạp nát nó. Trong lúc Tử Dương còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cô đã lên tiếng. Anh không đeo kính, trông rất đẹp. Cô xuống xe, không nói lời cảm ơn. Còn anh, cho đến khi bóng dáng cô biến mất mới kịp tĩnh thần lại. Lần thứ hai gặp mặt, càng khiến anh bất ngờ. Lúc đó Tử Dương đang ở trong lớp, bỗng nhiên Thẩm Khả Tân xuất hiện. Cô đứng ngoài cửa, nhìn khắp một lượt như đang tìm kiếm ai đó. Thầy giáo tỏ vẻ khó chịu nhưng vẫn điềm tĩnh nói, chúng tôi đang trong giờ học. Khả Tân bình thản bước đến trước mặt thầy giáo. Em muốn tìm người, nên thầy không cần nói gì. Dường như cô có một ma lực thiên bẩm nào đó, khiến cho thầy giáo không hiểu gì, cũng đành bất lực im lặng. Cô bước đến bục giảng nói to, Tống Tử Dương, người hôm qua đưa tôi về nhà, đứng dậy. Anh ngốc nghếch đứng dậy. Không hiểu cô tìm anh có việc gì. Cô nhìn anh với ánh mắt như thiêu đốt, kiêu ngạo nói, bắt đầu từ hôm nay, anh là bạn trai của em. Lúc nào tan học, anh phải đưa em về nhà. Sự việc xảy ra đột ngột khiến anh sững sờ. Lần đầu tiên, cô cười trước mặt anh. Em rất thích anh. Vì thế, anh cũng phải thích em, hiểu không? Hiểu. Tử Dương cảm thấy giọng nói đó không phải là của mình. Sao anh có thể nói như thế trước mặt mọi người được chứ? Ngày tốt nghiệp đại học, bạn bè đều chúc mừng anh. Còn cô không nói gì. Đợi mọi người đi hết, cô mới chậm rãi nói. Tống Tử Dương, anh đừng nghĩ sau khi tốt nghiệp đại học có thể ra ngoài lăng nhăng. Em cảnh cáo anh, ngay cả khi nghĩ đến chuyện đó cũng không được. Nếu để em biết anh nghĩ đến cô gái khác, chắc chắn em... Dù chưa nói hết lời, nhưng đôi mắt lanh lợi của cô nhìn anh đã khiến anh đồng ý ngay. Anh hiểu mà, anh đảm bảo sẽ không nghĩ đến chuyện đó. Khả Tân cười tỏ vẻ hài lòng. Vậy hôm nay, anh có thể hôn em. Sao? Tử Dương không biết nói gì. Từ trước đến giờ bọn họ mới chỉ cầm tay nhau. Thế nào, anh không muốn à? Cô nhíu mày. À không không, bắt đầu từ bây giờ. Anh tham lam cúi đầu định hôn lên môi cô. Bỗng nhiên cô đẩy anh ra. Em không có hứng, nụ hôn này để sau. Trong giây lát, anh từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Rồi bất chợt, cô hôn lên môi anh và cười nói, em không thích nợ người khác. Ngày cô tốt nghiệp, anh đến tham dự từ rất sớm. Lúc lên phát biểu, cô đứng trên bục cao ngạo hỏi, Tống Tử Dương, anh có yêu em không? Mọi ánh mắt đổ dồn vào Tử Dương, khiến anh bối rối. Thấy anh im lặng, khả tân hỏi tiếp, không yêu sao? Anh vội vàng nói, yêu. Vậy chúng ta kết hôn thôi. Anh gật đầu. Thẩm Khả Tân bình thản tiếp lời, đây là cơ hội duy nhất em dành cho anh. Hôm nay chúng ta kết hôn. Trong tiếng hò hét của bạn bè và nụ cười vui vẻ của thầy cô giáo, anh đồng ý, được. Cô bước xuống bục, khoác tay anh. Vậy sao không đi? Anh đã kết hôn trong hoàn cảnh đó. Giờ nghĩ lại cảm thấy tựa như một giấc mơ. Hôm nay mẹ anh đến làm ầm ĩ, anh có thể nhận thấy rõ thái độ thỏa hiệp của Khả Tân. Một người kiêu ngạo như cô chưa bao giờ hạ giọng nể nang ai, cũng chưa bao giờ thỏa hiệp với ai. Vậy mà hôm nay cô đã khiến anh nhìn cô bằng một con mắt khác. Nhưng ngày mai phải về nhà ở. Nghĩ đến điều đó, Tử Dương vô cùng lo lắng. Nó thực sự khiến anh đau đầu. Chương 4. Lần đầu đấu khẩu với mẹ chồng. Rất nhiều biệt thự sang trọng của giới thượng lưu nằm lưng chừng núi. Trên đường về nhà, tim Tống Tử Dương bắt đầu thắt lại. Thẩm Khả Tân bình tĩnh nói, anh không phải căng thẳng, nước đến thì đắp đập, giặc đến thì có tướng ra chặn, không có gì đáng phải sợ cả. Nói vậy, nhưng thật ra cô cũng rất lo lắng. Sau trận chiến với mẹ chồng ngày hôm qua, cô cảm thấy mình cũng bắt đầu run. Dù từ trước đến nay, trong từ điển của Thẩm Khả Tân không có hai chữ sợ hãi. Khi xe dừng lại, trước cửa tòa biệt thự xây theo phong cách châu Âu, Thẩm Khả Tân cầm tay Tống Tử Dương. Lòng bàn tay anh toát mồ hôi. Tống Tử Dương nhìn cô cười thầm trong bụng. Thẩm Khả Tân quay sang nhìn anh, giọng điệu hoài nghi. Anh cười gì? Tử Dương trong mày lắc đầu. Không, anh không cười. Không được cười trộm. Tử Dương gật đầu, cố gắng kiềm chế nụ cười, càng lúc càng hiện rõ trên nét mặt. Người giúp việc đưa họ vào phòng khách. Trong phòng khách, một người đàn ông trung tuổi đang ngồi chờ đợi. Dáng người cao đậm, rất có uy. Ông để một ít râu ở dưới môi, trông vô cùng hài hước. Thẩm Khả Tân cảm thấy buồn cười, bước đến trước mặt ông, lạnh lùng nói, phiền bác lát nữa đi cạo râu, cháu rất không vừa ý. Tống Gia Thành đặt tờ báo xuống, nghĩ rằng mình nghe nhầm, mở to mắt nhìn cô gái rồi chau mày. Tống Tử Dương vội vàng bước lại, cung kính gọi, bố. Tống Gia Thành vui vẻ, Tử Dương, nghe nói con kết hôn rồi. Ông nhìn con dâu, ngoại hình không tồi, nhưng thái độ quá ngạo mạn. Ông đang định cất lời thì Tống Tử Dương đã nhanh nhẹn gọi cô, Khả Tân, mau đến ngồi cùng bố. Thẩm Khả Tân im lặng. Tống Gia Thành cười, không sao. Ông nhấp một ngụm trà, thân thiện và gọi cô, Khả Tân, đúng không? Con ngồi xuống đi. Thẩm Khả Tân thủng thẳng, con không thích ngồi với bố. Tống Gia Thành hơi bối rối, cuối cùng ông cứng rắn hỏi, vì sao? Thái độ của ông rất hòa nhã, nụ cười không tắt trên môi, nhưng cô con dâu vẫn tỏ vẻ không hài lòng. Con rất không thích dâu của bố. Bố không cảm thấy giống trò hề sao? Thẩm Khả Tân nói khẽ như gió thoảng. Tống Gia Thành phá lên cười rất sảng khoái. Được, đợi một lát nữa bố sẽ đi cạo. Ông thích vẻ kiêu ngạo của cô, làm con dâu của Tống Gia Thành cần phải như vậy. Tống Tử Dương lau mồ hôi, nhìn quanh quẩn. Mẹ đâu ạ? Tống Gia Thành cười, bà ấy còn đang ngủ trưa trên tầng. Ông quay sang nói với con dâu mới, hay là con đi gọi mẹ xuống đây? Thẩm Khả Tân gật đầu, rút tay vào túi áo. Bây giờ đã là tháng 11, bắt đầu vào mùa đông, thời tiết không ấm không lạnh. Đây là một ưu điểm của nơi này. Khả Tân đi theo người giúp việc đến trước cửa phòng ngủ trên tầng 2. Người giúp việc định gõ cửa, nhưng Khả Tân đã kịp đưa tay ngăn lại. Vừa đẩy cửa bước vào, cô nhìn thấy Dương Nhã Bội đang nằm trên một chiếc chõng mềm mại, mắt nhắm ngủ. Cô nhìn quanh căn phòng, sàn nhà và mọi đồ dùng đều màu vàng, thật xa xỉ. Cô bước lại gần gọi khẽ. Mẹ, chúng con đã về nhà rồi. Dương Nhã Bội nằm im, không động đậy. Cô tiếp tục gọi khẽ. Mẹ, chúng con về nhà rồi. Dương Nhã Bội vẫn ngủ rất ngon lành. Thẩm Khả Tân tiếp tục gọi, càng lúc càng khẽ hơn. Dường như không thể nghe thấy gì. Mẹ, chúng con về nhà rồi. Cô cười thầm, cô đã gọi mẹ rồi, là do mẹ không nghe thấy. Cô quay người bỏ đi. Lúc bước ra đến cửa, cô đột nhiên quay lại, tiến đến bên cạnh Trọng, hét to. Mẹ, chúng con đã về nhà rồi. Tiếng gọi khiến Dương Nhã Bội giật mình, ngã lăn từ trên Trọng xuống đất. Bà trợn mắt nhìn Khả Tân, tức giận như muốn nuốt chửng cô. Khả Tân nở một nụ cười danh mãnh rồi giải thích. Là do mẹ không nghe thấy, không nên trách con. Cô liếc nhìn mẹ chồng, nói tiếp. Mẹ, chúng con về nhà rồi. Không đợi mẹ chồng nổi cơn thịnh nộ, cô quay người bỏ đi. Sự trả thù nho nhỏ như thế khiến cô vô cùng vui vẻ. Dương Nhã Bội tức giận hét lên. Cô đứng lại cho tôi. Thẩm Khả Tân đắc ý quay đầu lại. Mẹ, bố bảo con lên gọi mẹ. Mẹ không nên trách con làm kinh động giấc mơ đẹp của mẹ. Con nha đầu thối này, rõ ràng tối hôm qua bộ dạng còn có vẻ bị hắt hủi. Vậy mà hôm nay dám gây sự đến nước này. Nhưng cô ta có lý do chính đáng. Bà chỉ biết kìm nén cơn giận. Bước đến trước mặt cô và cười nói. Đương nhiên là không, chúng ta cùng xuống nhà thôi. Phòng khách chỉ có mình Tử Dương đang ngồi thảnh thơi trên ghế sofa. Thấy hai người đi xuống, anh vội vàng nở một nụ cười. Mẹ, bố đến công ty rồi. Dương Nhã Bội ừ một tiếng, rồi ngồi xuống, ôm chiếc gối màu bạc, rồi nhắc Tống Tử Dương. Đi lấy gia quy lại đây. Tống Tử Dương đang do dự. Dương Nhã Bội đã nhìn anh bằng ánh mắt sắc như dao. Anh ra hiệu cho Thẩm Khả Tân, rồi đi lên tầng. Khả Tân định ngồi xuống ghế, nhưng mẹ chồng cô đã chậm rãi lên tiếng. Quỳ xuống. Hai chân con chỉ quỳ trước trời đất và cha mẹ. Thẩm Khả Tân lạnh lùng từ chối và không quên nói thêm một câu. Chú ý là thân sinh. Cô cương quyết ngồi lên sofa, không thèm để ý đến vẻ tức giận của mẹ chồng. Cô đã nói như vậy có nghĩa là cô sẽ không quỳ. Dương Nhã Bội trong mày, cố gắng nhẫn nhịn, đợi lát nữa xem cô ta thế nào. Gia quy được mang đến thật cung kính, như dâng lên hoàng đế thời cổ đại. Một quyển sách dày cộp đặt trước mặt Thẩm Khả Tân. Dương Nhã Bội chỉ vào nếp gấp, mở ra xem, tổng cộng có 100 điều. Con phải học thuộc từ hôm nay đến sáng mai. Học thuộc gia quy? Con gia quy đã biến thái rồi, tự nhiên còn bắt cô học thuộc. Con không học được. Cô lười biếng lên tiếng. Sao? Nhà cô dạy cô làm con dâu như thế à? Người ta kính trọng con một tấc, con sẽ kính trọng người ta một trượng. Mối thù ngày hôm qua, cô sẽ khắc cốt ghi tâm. Cô đang ám chỉ việc xảy ra tối hôm qua. Thẩm Khả Tân không nói gì, trong lòng nghĩ, trừ khi bà ta xin lỗi trước, nếu không thì miễn bàn. Không phải cô thì ai? Dương Nhã Bội nhìn thấy suy nghĩ của Khả Tân. Xin lỗi, khó đấy, khó hơn lên trời. Thẩm Khả Tân vô cùng uất ức, nhưng cuối cùng cũng đành bất lực im lặng. Dương Nhã Bội quay sang chuyện gia quy. Không muốn học thuộc đúng không? Vậy cô chép cho tôi. Chép vài lần tự nhiên sẽ thuộc. Mẹ, nhất định phải chép gia quy sao? Phí lời, chép cho tôi 3 lần. Nếu không tôi sẽ phạt cô. Anh! Thẩm Khả Tân quay sang gọi Tống Tử Dương đang ngồi bên cạnh. Chỉ vào tập giấy. Mau chép cho Thái Hậu. Nhớ là bảo anh chép bao nhiêu lần thì anh chép bấy nhiêu lần. Nói rồi cô đứng dậy, cười ngạo mạn. Em đi ngủ một lát, lúc nào ăn cơm gọi em. Tống Tử Dương trợn mắt, vẻ khó xử. Đứng lại! Dương Nhã Bội nhảy ra khỏi ghế. Tôi bảo cô chép. Thẩm Khả Tân đắc ý. Mẹ! Con đã hỏi mẹ có nhất định phải chép gia quy không? Mẹ nói chép 3 lần cho mẹ. Không sai chứ ạ? Đúng. Vậy mẹ chỉ định ai chép? Thẩm Khả Tân lộ rõ ý đồ của mình. Tôi... Dương Nhã Bội lúng túng. Thẩm Khả Tân ngáp dài một cái rồi tiếp. Không có việc gì, con đi ngủ một lát. Cô vẫn không quên nói với Tống Tử Dương. Anh không dẫn em về phòng ngủ sao? Tống Tử Dương mừng như bắt được vàng, cười rất tươi. Mẹ, con đưa Khả Tân về phòng ngủ. Dương Nhã Bội giận run người, nắm chặt lấy tay, vung lên một cách tuyệt vọng. Đầu tiên bà bối rối đến mức không biết phải nói gì. Cô con dâu thứ này đúng là rất đáng sợ. Bỗng nhiên bà nhớ đến cô con dâu cả của mình. Bà nhấn số, hét lên trong điện thoại. Tú Trinh, cô chết ở đâu rồi? Mau về nhà ngay cho tôi. Trong điện thoại cũng vang lên một tiếng hét. Mẹ, con sẽ về nhà ngay lập tức. Bà gác điện thoại, trong lòng vô cùng bực bội. Rõ ràng có thể trị được con dâu cả. Bà không tin là không trị được con nha đầu nhanh mồm nhanh miệng đang ở trên gác này. Gừng càng già càng cay. Bà luôn tin là như thế. Chương 5. Chọc tức mẹ chồng. Tống Tử Dương đóng cửa phòng. Chán toát mồ hôi. Vừa rồi anh thật sự rất sợ. Anh cả với chị dâu, thậm chí cả đứa em gái út mà mẹ yêu quý nhất. Lúc bị mẹ bắt học thuộc gia quy, cũng không có ai dám không phục tùng. Thẩm Khả Tân cởi áo khoác, nhìn căn phòng. Tất cả đều ánh lên màu vàng. Cô chau mày tỏ vẻ không vui. Em không hài lòng với căn phòng này, đổi phòng khác. Tống Tử Dương cảm thấy bất an. Các phòng khác đều như thế này. Em không hài lòng, thì làm thế nào? Tống Tử Dương cười. Khả Tân, không phải em nói sẽ có cách để cho mẹ cho chúng ta đi khỏi đây sao? Đã như vậy thì không cần phải mất nhiều công sức. Cô nhếch miệng. Được, giữ thể diện cho anh. Cô nằm sấp trên giường. Tống Tử Dương tiến lại massage cho cô. Thẩm Khả Tân lười biếng hỏi. Tử Dương, bố anh có đi tìm người phụ nữ khác không? Không nghe thấy ai bảo thế. Khả Tân nói với giọng rất nghiêm túc. Em không quan tâm. Dù sao cũng đừng để em gặp phải chuyện này. Anh nên biết, giữ vợ chồng với nhau, quan trọng là sự thẳng thắn. Nếu anh dám đi tìm người phụ nữ khác, chắc chắn em sẽ không chịu nổi. Em sẽ không đau lòng đến mức tuyệt vọng vì anh tìm phụ nữ khác. Nhưng em dám khẳng định, anh sẽ sống không bằng chết. Tử Dương hít thở thật sâu. Anh biết. Gần đây không ít tạp chí nói bố anh lăng nhăng ở bên ngoài. Nếu anh muốn học theo bố anh, em sẽ biến anh thành thái giám của nhà quyền thế. Chắc chắn anh sẽ không như thế mà. Khả Tân mỉm cười hài lòng, nhắm mắt rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Cho đến khi ánh hoàng hôn chiếu vào phòng, cô mới chợt tỉnh dậy. Khả Tân giật mình khi phát hiện có một phụ nữ đứng ở đầu giường. Nắng chiếu vàng vọt bao trùm khắp người, trông cô ta giống hệt một nữ thần. Khả Tân lạnh người, sửng sốt đến mức không nói được thành lời. Người phụ nữ đó cười với Khả Tân. Khả Tân mở to mắt, thất kinh hét lên. Nữ thần! Người phụ nữ đó đưa tay về phía cô. Tôi là Tú Trinh. Khả Tân không dám chắc chắn. Thần có tên là Tú Trinh á. Vị nữ thần này rất xinh đẹp, nở một nụ cười rạng rỡ. Cả đời Thẩm Khả Tân chưa bao giờ nhìn thấy thần tiên nên rất hứng thú. Cô nhướng mày, cười danh mãnh. Tôi muốn đánh răng. Tú Trinh vội chạy vào phòng tắm. Lấy nước, lấy bàn chải, đưa đến trước mặt Khả Tân. Khả Tân càng thích thú, chớp mắt. Tôi muốn rửa mặt. Ngay lập tức Tú Trinh lại mang đến một chiếc khăn ấm. Khả Tân gật đầu kiêu ngạo. Sau này cô sẽ là người hầu của tôi. Tú Trinh phá lên cười. Khả Tân càng ngạo mạn. Cô hãy biến mất đi. Tú Trinh hỏi biến đi đâu. Cô không thể biến mất trong không khí được sao? Bất chợt Dương Nhã Bội đẩy cửa bước vào phòng, trợn mắt nhìn hai người con dâu. Làm gì thế? Tú Trinh, bảo con đi gọi người mà lâu thế. Thẩm Khả Tân há miệng, giả bộ không hiểu gì. Tú Trinh chìa tay về phía cô, nở một nụ cười thân thiện. Chị là chị dâu của em, chị là Tú Trinh. Thẩm Khả Tân ngồi trên giường thờ ơ đáp. Em biết, vừa rồi em chỉ trêu đùa chị thôi. Tú Trinh bối rối. Chị vẫn nghĩ... Chị thật sự nghĩ mình là thần tiên sao? Thẩm Khả Tân nhếch mày. Cô rời khỏi giường, không khuyên sai chị dâu. Giúp em lấy áo khoác. Tú Trinh mở tủ quần áo hỏi. Màu hồng hay là màu trắng? Màu hồng. Thẩm Khả Tân cảm thấy hơi ngạc nhiên. Vì sao người chị dâu này, cô bảo làm việc gì cũng nghe lời. Tú Trinh đưa chiếc áo khoác màu hồng cho cô, vui vẻ. Em đến là tốt rồi. Em không biết chị đã mong đợi bao nhiêu lâu. Mong đợi? Đúng rồi, có người chia sẻ mẹ chồng với chị. Sau này thêm một người con dâu đối phó với mẹ chồng, chị sẽ được giải thoát. Khả Tân vừa khoác áo vừa trợn mắt nhìn Tú Trinh. Giờ mới biết, người ở đây đều không tự nhiên mà đối xử tốt với cô. Hóa ra sự tử tế của cô ta chỉ vì muốn cô chịu đựng bớt một nửa của sự đau khổ, muốn cô giày vò mẹ chồng. Không đời nào. Chương 6. Chị bố chồng. Chiếc bàn chải 2 tầng làm bằng gỗ thật được chạm khắc tinh xảo. Trên bàn có tới hơn 10 món ăn, nhưng chỉ có Dương Nhã Bội và hai cô con dâu. Tú Trinh cẩn thận bóc tôm cho vào bát Thẩm Khả Tân. Tôm Bắc Cực, cà ri, nấu với dứa, đậu và mật ong có tác dụng giúp cho gương mặt trở nên thon hơn. 100% tự nhiên em mới ăn. Thẩm Khả Tân không động vào bát. Tôm ở Bắc Cực hoàn toàn tự nhiên. Tú Trinh cười giải thích. Thẩm Khả Tân cầm đũa, ăn một miếng. Quả nhiên thịt rất chắc, hợp khẩu vị vô cùng. Tú Trinh như phát hiện ra được đại lục mới. Lần đầu tiên thấy em cười. Em cười trông rất xinh đẹp đấy. Có phải là rất ngon không? Khả Tân nhìn Tú Trinh rồi chậm rãi trả lời. Bình thường. Mẹ cũng cảm thấy bình thường. Mẹ chồng lên tiếng. Tú Trinh mất hứng, bực bội trong lòng. Nhưng đây là con đích thân nấu. Tài nghệ nấu nướng của con có thể được so sánh ngang với đầu bếp. Vậy sao? Thẩm Khả Tân ra vẻ tò mò hỏi. Vì sao chị phải tự tay nấu ăn? Đầu bếp đâu? Tú Trinh hỉ hả. Đừng vội. Sau này em cũng phải nấu. Thẩm Khả Tân như nghe tiếng sét đánh ngang tai. Nhìn các món ăn trên bàn không nói được lời nào. Một lúc sau cô mới bình tĩnh lại. Em không biết nấu nướng. Mẹ chồng trừng mắt nhìn cô. Việc này không do con quyết định. Đây là gia quy. Huống hồ một người phụ nữ muốn giữ được người đàn ông của mình thì cần phải giữ được dạ dày của anh ta. Thẩm Khả Tân đặt đũa lên bát nhìn mẹ chồng. Ý của mẹ là nấu nướng cũng rất giỏi. Đương nhiên. Dương Nhã Bội đắc ý ra mặt. Nhớ năm đó. Không cần phải nhớ năm đó nữa. Thẩm Khả Tân ngắt lời bà. Nói tới hiện tại thôi. Lẽ nào gần đây mẹ không đọc tạp chí? Có tạp chí Lá Cải nói bố đang có quan hệ không rõ ràng với một nữ minh tinh. Tú Trinh vội vàng ngắt lời. Đừng nói nữa. Tú Trinh. Mặt mày Dương Nhã Bội trở nên u ám. Tạp chí đâu? Tú Trinh đứng dậy, lắc đầu liên tục. Bố không có quan hệ với người khác. Ánh mắt Dương Nhã Bội dán lên mặt Thẩm Khả Tân, giọng điệu rất khó nghe. Con tiếp tục nói. Thẩm Khả Tân không để ý đến ánh mắt cầu cứu của Tú Trinh. Từ từ nói. Con chưa bao giờ để ý đến chuyện riêng của người khác. Nhưng con muốn nói rõ cho mẹ biết, giữ được dạ dày của một người đàn ông không có nghĩa là giữ được trái tim của người đó. Lấy bố ra làm ví dụ, việc ông ấy nhìn đông ngó tây, ăn ở hài lòng, chắc chắn không phải bắt đầu từ cái dạ dày. Khả Tân vừa mới dứt lời, chiếc kéo cắt tôm trong tay mẹ chồng cô kêu cạch một tiếng. Ánh mắt sắc như dao của bà quay sang Tú Trinh xác nhận. Ông ấy đi đâu? Tú Trinh sợ hãi buột miệng. Nhà nữ minh tinh, nói xong cô hốt hoảng. Đưa tay bịt miệng. Thẩm Khả Tân tiếp tục cúi xuống ăn cơm như không hề có chuyện gì xảy ra. Dương Nhã Bội cầm kéo đập mạnh xuống bàn, tức giận hét lên. Cả hai đi theo mẹ. Thẩm Khả Tân nhún vai. Mẹ, sự việc không hay nên giữ kín. Thêm người nào là mất mặt với người đó. Một người luôn muốn giữ thể diện như mẹ nên tự đi. Dương Nhã Bội ra lệnh. Mẹ muốn các con đi học tập kinh nghiệm. Tất cả cùng đi. Thẩm Khả Tân lấy khăn lau miệng, đứng dậy với dáng vẻ mệt mỏi. Thôi được. Mẹ chồng muốn ra oai, cô sẽ cho bà được, toại nguyện. Hơn nữa, đi xem một bộ phim hay. Cũng không mất gì. Chỉ một cuộc điện thoại, mẹ chồng cô đã tìm được địa chỉ nhà của nữ minh tinh. Đó là khu biệt thự cao cấp, ven biển. Những tòa nhà ở đây đều cao 7 tầng. Mỗi tầng đều có vườn hoa treo lơ lửng. Tại tòa nhà thứ 10, Dương Nhã Bội và Thẩm Khả Tân xuống xe trước, Tú Trinh theo sau, kinh hoàng thất sắc nhìn ngang nhìn dọc. Cô rất muốn gọi điện cho bố chồng nhưng không được. Điện thoại của cô đã bị tịch thu, mẹ chồng đã coi cô như kẻ thù. Không những thế còn giám sát cô rất chặt chẽ. Đi sau Tú Trinh là một đoàn vệ sĩ mặc áo đen hùng hổ bước vào thang máy. Lên đến tầng 7, khuôn mặt của mẹ chồng cô bỗng nhiên biến dạng. Thẩm Khả Tân nói với các vệ sĩ. Các anh đứng một bên, không được để người trong nhà nhìn thấy. Việc bắt gian dâm trên giường, cô rất vui vẻ giúp đỡ. Cô nhanh tay nhanh mắt nhấn chuông, đứng trước mặt mẹ chồng. 10 phút sau, có người ra mở cửa. Khả Tân ngay lập tức nhận ra đó là ngôi sao Hàn Quốc nổi tiếng, Kim Juni, ca sĩ mà cô đã từng thần tượng trong một thời gian ngắn. Kim Juni, Khả Tân chào một cách thân thiện rồi thầm nghĩ. Kim Junji quả là rất xinh đẹp, đôi mắt hút hồn, sống mũi cao, làn môi vô cùng gợi cảm. Ai cũng nói kỹ thuật chỉnh hình của Hàn Quốc rất phát triển, ra là như vậy. Cô là... Kim Junji giật mình, nhìn ba người phụ nữ đứng ngoài cửa chống trộm. Khả Tân liếc nhìn mẹ chồng, thấy mặt bà xa sầm. Có vẻ như đang định đến hỏi tội Kim Junji, liền tươi cười nói, cô có hứng thú với một hợp đồng trị giá 10 triệu không? Mẹ chồng cô vốn là một người thông minh, nên hiểu được ý của cô, cũng tươi cười hỏi, cô có hứng thú hợp tác với một công ty điện ảnh lớn nhất không? Hãng phim Nhân Đức. Mắt Kim Yuri sáng lên. Khả Tân tinh kịch cười đáp, vị này là người phụ trách của hãng phim Nhân Đức. Bà ấy có 3 quảng cáo, 5 bộ phim muốn nói chuyện cụ thể với cô. Kim Yuri vội vàng mở cửa. Ngay lập tức một đoàn người ập vào nhà, nhìn thấy đám vệ sĩ, cô sợ hãi thất kinh. Dương Nhã Bội đưa mắt ra hiệu cho bọn họ. Hai người tiến đến giữ chặt lấy Kim Yuri. Bà đập hai tay lên ghế, trợn mắt hỏi Kim Yuri, Tống Gia Thành đâu? Kim Yuri nắp bắp, tôi không biết. Thẩm Khả Tân đổ thêm dầu vào lửa, chắc chắn trong phòng ngủ. Nói xong cô lao vào tìm. Trên giường rất bừa bộn, Thẩm Khả Tân đặt tay lên đó, thấy vẫn còn hơi ấm, rõ ràng là bố chồng cô vẫn chưa kịp chạy thoát. Cô bước tới, mở cửa tủ, thấy ông đang run rẩy vì lạnh, nhìn không ra hồn người. Bố chồng giơ ngón tay, xuýt một tiếng, ra hiệu bảo cô giữ im lặng. Khả Tân gật đầu đồng ý, tay phải vội lấy điện thoại chụp vài bức ảnh, rồi nói nhỏ, con sẽ giữ bí mật. Ngón tay Tống Tử Thành run rẩy chỉ vào điện thoại, cô nhớn mày, mím miệng, cười danh mạnh. Nghe thấy bên ngoài có tiếng động, Khả Tân đóng cửa tủ rồi bước ra ngoài. Mẹ chồng cô đã tặng Kim Yuri 10 mấy cái tát, nghe nhức cả tai. Thẩm Khả Tân rút ra kết luận, sau khi biết chồng ngoại tình, một người phụ nữ cao quý đến mức nào cũng sẽ trở thành một mụ đàn bà đánh đá ngoài chợ. Khả Tân lấp liếm, mẹ, bố không có ở đây, hình như là trốn thoát rồi. Nghe thấy vậy, Dương Nhã Bội mới dừng tay. Tú Trinh vội vàng xoa dịu, bố đã không có ở đây, hay là thả cô Kim ra? Dương Nhã Bội tức giận trừng mắt nhìn Tú Trinh, quay sang hỏi Khả Tân, không có thật sao? Thẩm Khả Tân không động sắc mặt, giọng điệu vô cùng khiêu khích, đương nhiên, nếu không tin mẹ có thể vào đó tìm. Dương Nhã Bội thở phào nhẹ nhõm, Kim Jun Ji, có đúng không? Tốt nhất là cô nên cút về Hàn Quốc trước khi tôi đem cô đi làm kỹ nữ. Nếu trong 3 ngày tôi còn nhìn thấy cô ở đây, chắc chắn tôi sẽ không khách sáo với cô. Hai tay Kim Jun Ji sờ lên gò má sưng tấy, liều mạng gật đầu, nước mắt rơi lã chã. Cô không được khóc. Dương Nhã Bội lạnh lùng sờ lên mặt cô ta. Tôi còn chưa khóc, cô khóc cái gì? Kim Jun Ji bịt miệng tấm tức. Cô không cần nói, cô và Tống Gia Thành thật sự không có quan hệ gì. Tôi không tin. Dương Nhã Bội ghé sát vào mặt Kim Jun Ji, mắm môi cắn lợi hỏi, cô và ông ấy thật sự là không có quan hệ gì sao? Thẩm Khả Tân liền nói chen vào, ý của mẹ chồng tôi là, cô có thể nói, cô và ông Tống không có quan hệ gì để bà ấy không mất thể diện. Dương Nhã Bội quay sang lườm nhìn Thẩm Khả Tân, con nha đầu đáng chết này, chẳng qua bà chỉ muốn có một nước rút lui, cớ gì con nha đầu này phải xen vào. Thẩm Khả Tân vờ như không để ý đến bà, tiếp tục nói với vẻ tốt bụng, cô chỉ cần nói cô và ông Tống thật sự không có quan hệ gì, mẹ chồng tôi sẽ nói, được, tôi tạm thời tin cô, chúng tôi đi. Dương Nhã Bội tức đến nổ đom đóm mắt, không sai, con nha đầu này nói trúng tâm sự của bà. Bà nghĩ ra đúng như thế. Kim Du Si thận trọng nói, được, tôi nói. Vừa nói vừa nức nở, tôi và ông Tống thật sự không có quan hệ gì, thật. Dương Nhã Bội lạnh lùng, hừ hừ hai tiếng, toàn thân run bần bật. Tú Trinh vội vàng dìu bà, mẹ, mẹ vẫn khỏe chứ? Dương Nhã Bội nhìn Thẩm Khả Tân, khỏe, rất khỏe, tạm thời không chết được. Tú Trinh lo lắng như kiến rơi vào chảo nóng, vậy sao mẹ lại run? Thẩm Khả Tân càng ngứa mắt, chắc chắn là vì tức giận rồi. Tú Trinh khổ sở, ai làm mẹ tức giận thế? Thẩm Khả Tân rõ ràng là không thể tưởng tượng được, hóa ra chị dâu lại ngốc đến mức độ đó. Ngoài Thẩm Khả Tân còn ai có thể đủ bản lĩnh khiến cho mẹ chồng tức giận như thế? Nhưng cô vẫn thờ ơ nói, chị dâu, ngoài chị ra còn ai có thể khiến mẹ tức như thế? Dương Nhã Bội nghiến răng, chúng ta về nhà thôi. Bà gần như hét lên, mau về nhà thôi, sắp điên mất. Con dâu lớn thì ngu như lợn, con dâu nhỏ thì tinh quái giống quỷ.